Các anh đang làm gì trong phòng tôi vậy? Chúng tôi đang chờ ông, bác sĩ ạ. Ridley lên tiếng. Làm thế nào các anh vào đây được? Angelie đáp. Chúng tôi được lệnh khám xét. Chết nhìn anh ta ngờ dịch. Khám xét à? Phòng của tôi ư? Chúng tôi xin hỏi ông một số điều cần thiết, thưa bác sĩ. Ông phải thành thật trả lời cho đúng. Ridley nói. Angelie xen vào. Ông nên nhớ rằng những lời khai của ông có thể là những bằng chứng phản lại ông đấy, bác sĩ ạ. Ridley hỏi. Ông có cần luật sư không, bác sĩ? Tôi không cần luật sư. Tôi đã nói rằng sáng nay tôi cho Hansen mượn áo mưa và không hề thấy nó cho đến chiều nay khi các anh đem đến văn phòng tôi. Tôi không thể nào giết Hansen được. Tôi bận biểu với bệnh nhân suốt ngày. Cô Robert có thể làm chứng cho tôi điều đó. Ridley và Angelie ngầm ra hiệu với nhau. Angelie hỏi, chiều nay lúc rời khỏi văn phòng, ông đi đâu? Đến gặp bà Hansen. Chúng tôi biết, rồi sau đó? Chết ngập ngừng. Tôi lái xe chạy vòng vòng. Đi đâu? Ridley hỏi, ông ngừng lại ăn tối ở đâu? Tôi không ăn tối, tôi không đói. Như vậy là chẳng ai gặp ông hết. Chết nghĩ một lúc, tôi cho là không. Angelie gợi ý, có lẽ ông cũng dừng lại đổ xăng ở đâu chứ? Chết nói, không, tôi đi đâu tối nay thì có sao đâu. Hansen bị giết từ sáng cơ mà. Sau khi rời văn phòng chiều nay, ông có quay trở lại lần nào không? Giọng Ravy rất tự nhiên. Sau khi rời văn phòng chiều nay, ông có quay trở lại lần nào không? Không. Tại sao anh hỏi vậy? Văn phòng ông có kẻ đột nhập. Sao? Ai đột nhập? Chúng tôi không biết. Ridley nói, tôi muốn ông đến đó và xem xét xung quanh có mất mát gì không. Chết trả lời, vâng, tất nhiên, ai báo cho các anh biết? Angelie trả lời, người gác đêm. Ông có để vật gì quý trong văn phòng không, bác sĩ, tiền, thuốc phiện hoặc thứ gì tương tự? Chết nói, có một ít tiền lẻ, cũng không có ma túy, chẳng có gì ở đó để lấy trộm cả, thật khó hiểu. Ridley nói, thôi được, chúng ta đi nào. Trong thang máy, Eddie nhìn Chet như xin lỗi. Bắt gặp ánh mắt anh ta, Chet gật đầu thông cảm. Chet nghĩ rằng chắc chắn cảnh sát không thể nghi ngờ ông đột nhập vào chính văn phòng của mình. Ridley định gán ép cho ông điều gì do cái chết của người đồng nghiệp trước đây, nhưng cũng đã 5 năm rồi còn gì. Không lẽ Ridley ấp ủ hàng bao năm trời để rồi đổ tội cho bác sĩ và chưa có dịp trả thù sao? Một chiếc xe cảnh sát đậu cách lối vào dài thước. Họ lên xe và yên lặng đến văn phòng bác sĩ. Đến nơi, Chuck đánh dấu vào máy ghi ở hành lang. Người gác cửa biết lên nhìn ông khác lạ. Hay là ông có cảm tưởng như thế? Họ đi thang máy đến tầng thứ 15 và tiến vào văn phòng của Chuck. Một cảnh sát mặc quân phục đang đứng trước cửa. Anh gật đầu chào Gravy rồi bước sang một bên. Chuck định lấy chìa khóa. Cửa không khóa. Angelie nói và anh đẩy cửa. Cả bọn cùng bước vào, Chet đi đầu. Phòng tiếp khách vô cùng hỗn độn, tất cả các ngăn kéo bị lục tung ra khỏi bàn, giấy tờ dung dãi khắp nhà. Chet nhìn trân trân như không tin vào mắt mình, ông cảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm. Mark Ridley hỏi, bác sĩ đoán xem họ tìm kiếm gì vậy? Chet đáp, chịu thôi. Ông đi vào cánh cửa phía trong, mở ra. Mark Ridley theo sát sau lưng ông. Trong phòng bác sĩ, hai cái bàn bên trong cũng bị lật nhào, bóng đèn lăn trên sàn nhà, dở tan tành, tấm thảm ướt đẫm máu. Xa trong góc phòng, xác Carol Roberts nằm duỗi dài một cách lố bịch. Cô ta trần truồng, hai tay bị trói quặt ra sau bằng sợi dây đàn piano, axit tung tóe trên mặt, ngực và giữa hai bên đùi. Bàn tay phải bị bẻ gãy hết ngón. Mặt nàng méo mó sưng phù lên. Miệng bị nhét một nồi khăn tay. Hai nhà thám tử quan sát chết khi ông nhìn chồng chọc vào cái xác Carol. Trông bác sĩ xanh quá. Angelie nói, ngồi xuống đây đi. Chết lắc đầu và hít thở thật sâu. Ông nói giọng run lên vì giận. Ai? Ai có thể làm như thế này? Đấy là điều ông sẽ nói cho chúng tôi biết, bác sĩ Stevens.

vì chủ tịch công ty lo lắng sắp xếp cho ông gặp bác sĩ Peter Hadley và nài nỉ Harrison đi khám bệnh. Sau nửa giờ tiếp xúc với ông, bác sĩ Hadley gọi điện cho Chet. Số hẹn của Chet đã đầy ngập, nhưng khi nghe Hadley nói đây là trường hợp vô cùng khẩn cấp, Chet miễn cưỡng nhận lời chữa bệnh cho ông ta. Giờ đây, Harrison nằm nghỉ trên tràn kỹ, hai nắm tay ghi chặt hai bên hông. Hãy nói cho tôi nghe những bằng chứng của ông đi nào. Tối qua, chúng đột nhập vào nhà tôi định giết tôi, nhưng tôi thừa thông minh hơn chúng. Tôi ngủ trong phòng làm việc đã được thay những ổ khóa đặc biệt, nên chúng không tài nào đến chỗ tôi được. Chết hỏi, ông báo cảnh sát chưa? Tất nhiên là không đâu, cảnh sát cũng phải dán mà. Họ được lệnh bắn tôi, nhưng không dám vì sợ trúng quan những người chung quanh. Thế nên tôi luôn ở giữa đám đông. Chết nói, tôi rất vui khi hay được tin này. Harrison nôn nóng. Vậy thì bác sĩ sẽ làm gì? Tôi đang nghe rất kỹ mọi điều ông nói. Chết nói, đoạn chỉ vào máy thu băng. Tôi đã cho băng vào rồi, vì vậy nếu họ giết ông, chúng ta sẽ thu được âm mưu của họ. Harrison tươi tỉnh hẳn lên. Lạy Chúa, hay quá, băng cassette thật phù hợp với chúng. Chết gợi ý, sao ông không nằm lại nhỉ? Harrison gật đầu và lết lên tràn kỹ nằm, nhắm mắt lại. Tôi mệt quá, mấy tháng này tôi không hề chợp mắt vì không dám nghỉ. Bác sĩ không biết được cảm giác khi có người theo dõi mình đâu. Tôi mà không ấy à? Ông nghĩ đến Mark Griffey. Thằng bé giúp việc cho ông không nghe thấy gì à? Chết hỏi. Harrison đáp. Tôi đã chẳng nói với bác sĩ rồi. Tôi cho nó nghỉ việc cách đây 2 tuần rồi. Chết thoáng nhớ lại cuộc gặp gỡ với Harrison mới chỉ cách đây 3 ngày. Hôm ấy, Harrison diễn tả một trận ấu đả giữa ông và thằng bé giúp việc. Vậy là nhận thức về thời gian của ông đã bị rối loạn. Chết nói bình thường. Tôi không tin là ông đã nói với tôi điều đó. Ông có dám chắc rằng cách đây 2 tuần, ông cho thằng bé nghỉ việc hay không? Harrison Burke búng búng ngón tay. Tôi nhớ không lầm đâu, quý thần ơi, bác sĩ đừng quên nhé. Tôi là phó chủ tịch một liên đoàn lớn nhất thế giới mà không sáng suốt à. Tại sao ông đuổi thằng bé? Nó định đầu độc tôi. Bằng cách nào? Nó tẩm đầy thuốc độc vào đĩa dầm bông trứng cho tôi ăn. Chết hỏi, ông có nếm thử không? Bớt khịch khịch mũi. Tất nhiên là không. Thế sao ông biết nó tẩm thuốc độc? Tôi ngửi được mùi thuốc độc. Rồi nói sao với thằng bé? Một thoáng thỏa mãn trên mặt Harrison. Chẳng nói gì hết, tôi nên ngay cho hắn một trận nên thân. Chết thấy dâng lên một nỗi thất vọng. Bỏ bao công sức thời gian với Harrison Burke, ông vẫn tin chữa trị được cho Harrison, nào ngờ. Đối với một bác sĩ tâm lý, luôn luôn bị đe dọa bởi nghề nghiệp rằng khi khai thông một dòng liên tưởng, lớp vỏ mong manh của xung động bản năng có thể mở rộng để thoát ra ngoài tất cả niềm say mê. Xúc cảm ban đầu đã bị dồn đóng hỗn độn giống như một bầy thú hoang sợ hãi trong đêm tối. Bước đầu của việc chữa trị là cho phát biểu tự do, nhưng riêng trường hợp của Burke, nó lại phản tác dụng. Những buổi gặp gỡ thế này đã phóng thích hết bao thù nghịch ngấm ngầm chất chứa trong đầu ông ta. Dường như Harrison khá hơn sau mỗi buổi gặp bác sĩ, đã đồng ý với Chet rằng chẳng có một âm mưu nào cả, rằng chẳng qua là do đuối sức vì làm việc quá nhiều. Chết tưởng rằng ông đã đưa Burke đến một điểm để từ đó cùng phân tích sâu xa và bắt đầu tấn công vào gốc rễ vấn đề. Quá ra, Burke luôn mưu mô nói dối, thử thách, gài bẫy bác sĩ để tìm xem ông có phải là người của bọn chúng hay không. Harrison Burke là một quả bom nổ chậm có thể nổ bất cứ lúc nào. Lộ mặt sẽ được xếp lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duy Chuyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.